Triệu Chân vội vàng đem nước vào thuốc trong tay đặt sang một bên, sau đó đi qua trấn an Trương Hoàn, nhưng còn chưa tới gần người, Trương Hoàn liền giơ chân đá ông, nhưng vừa nhấc chân, Trương Hoàn liền kéo đến đau đớn phía sau, không khỏi nhăn mày, chửi một câu, SH. Tê Triệu Chân giờ mới hiểu được, vừa rồi Trương Hoàn không nổi bão không phải bởi vì cậu tiếp nhận rồi, mà là bởi vì cậu khi đó chưa phát hiện vấn đề. Muốn nói Trương Hoàn làm thế nào phát hiện mình bị Triệu Chân ăn, mới nãy cậu rời giường vào toilet, sau khi xuống giường càng phát giác mông đau dữ dội, bước đi phi thường không được tự nhiên, cậu không phải người ngu, lúc này liền phát hiện có vấn đề, làm gì táo bón bị thương đơn giản như vậy, vào trong toilet, cậu đi tìm chứng cứ, không chỉ có chứng cứ trên người, ví dụ phía sau có dấu hiệu bị người ăn, trên thân thể bị Triệu Chân làm ra dấu hôn, hơn nữa, còn có căn cứ trực tiếp hơn, tỉ như BCS trong thùng rác, còn có ga giường dơ bẩn Triệu Chân chưa cầm ra, để một đống trong rổ. Cái này, Trương Hoàn làm sao có thể không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Triệu Chân thừa dịp cậu sẽ ăn cậu. Trương Hoàn vô luận nỗ lực hồi tưởng thế nào, đều không thể nhớ tới những chuyện trên giường tối hôm qua. Cậu chính là loại người sau khi say hoàn toàn không nhớ rõ quá trình say rượu. Cậu cực kỳ khó chịu, không chỉ bị làm, còn là bị làm dưới tình huống chính mình hoàn toàn không tỉnh táo. Cậu cảm thấy điều này cực kỳ tổn hại tôn nghiêm cậu. Cậu đối với Triệu Chân tức giận không thôi, thế nhưng làm cũng làm rồi. Biết không có khả năng vãn hồi, đương nhiên, không thể bởi vì bị Triệu Chân làm liền giống như lần trước loạn nổi giận nói chia tay. Bất quá, tóm lại, cậu phi thường khó chịu. Triệu Chân thấy Trương Hoàn khó chịu, cũng không thèm để ý cậu đang phát giận, ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên, nói, thân thể khó chịu, hay là trước nghỉ ngơi đi, những việc khác, chúng ta nói sau có được không? Phát giận như vậy thì có ích lợi gì? Trương Hoàn đương nhiên biết ông nói chính xác, thế nhưng nuốt không trôi khẩu khí này, đỏ mắt trừng Triệu Chân, hung tợn nói, ông phải trả lại, ông phải nhường tôi áp bồi thường cho tôi. Triệu Chân nghĩ thầm làm sao mà được, nhưng trong miệng lại là cái gì đều tùy cậu trước. Rồi, em trước không nên tức giận, cái gì cũng đều dễ nói. Trương Hoàn bực mình ngồi trên giường, Triệu Chân lại đem thuốc và nước bưng qua cho cậu, nói, uống thuốc trước đi. Trương Hoàn vốn nghĩ tiếp cái ly, nhưng nhìn đến Triệu Chân quan tâm chăm sóc, lại nghĩ đến chuyện mình bị ông làm, sau đó lại sinh ra hờn dỗi, một phen đẩy thuốc ra, nói, không uống, tôi không cảm. Triệu Chân nhìn cậu còn đang nổi nóng, đành đặt thuốc và ly nước sang một bên, đi qua ngồi bên người Trương Hoàn bồi cậu, dùng chăn đắp cho cậu, nhìn Trương Hoàn nhăn mi biểu tình nhìn ai cũng khó chịu nói, phía sau có phải rất khó chịu không, tôi lại bôi thuốc cho em. Trương Hoàn cắn răng trừng ông. Triệu Chân bất đắc dĩ cười cười, em chỉ biết phát giận với tôi, em còn nhớ rõ tối hôm qua em làm gì không? Trương Hoàn bị ông nói vậy, nghĩ thầm mình đã làm gì rồi. Do không nhớ rõ, cho nên phá lệ mẫn cảm, cậu nhìn Triệu Chân hỏi, làm gì? Triệu Chân thấy cậu mắc câu, liền đem cậu ôm vào trong lòng. Trương Hoàn tuy rằng đẩy ông một chút, nhưng đẩy không ra. Sau đó cũng liền không phản cảm ông ôm, mà là chờ ông nói. Triệu Chân nói, em từ trên xe bắt đầu đã vừa gặm vừa cào tôi. Nói, cởi dây lưng áo ngủ cho cậu xem phần eo, nơi đó bị Trương Hoàn cào ra vài vết. Không phải vết thương, nhưng màu sắc vẫn nhìn thấy được. Trương Hoàn vừa nhìn thấy, mặt liền đỏ. Triệu Chân tiếp tục nói, còn dám đòi tôi và em làm, em còn không ngừng nói em rất yêu tôi. Trương Hoàn vừa nghe cái này, lập tức xù lông, làm sao có thể? Triệu Chân nói, tôi lừa em chuyện này làm gì? Lão La khẳng định cũng nghe được, em lần sau ngồi xe, nhìn sắc mặt y, em liền biết tôi không nói dối. Lão La là vị tài xế kia, Trương Hoàn bị ông nói vậy, mặt lập tức càng đỏ, nghĩ thầm cái bộ dạng kia của mình, vậy mà lại bị người ngoài biết. Nhưng Triệu Chân lập tức an ủi cậu, nói, đừng lo lắng. Y chỉ nghe mà thôi, y đâu có dũng khí nhìn, hơn nữa, y sẽ không nói ra, không có chuyện gì. Trương Hoàn xấu hổ quẫn bách, đối với câu an ủi không có chuyện gì của Triệu Chân một chút cũng không nghe vào. Thậm chí Triệu Chân làm chuyện này với cậu, tựa hồ còn không chiếm lấy toàn bộ tâm trạng của cậu. Sau đó Triệu Chân lại thuật lại chuyện trên giường, nói Trương Hoàn uống rượu, hoặc là trong rượu có vấn đề, phi thường nhiệt tình chủ động, phấn khích không thôi. Còn qua loa nói ra chuyện Trương Hoàn bị sáp nhập rất có cảm giác. Sau đó biểu thị, dù bị sáp nhập, khi đó Trương Hoàn không tỉnh lại, cũng không có ý thức, nói rõ cậu trong vô thức rất hưởng thụ loại chuyện đó, cũng không bài xích, hơn nữa cậu còn bởi vậy mà bắn. Trương Hoàn bị ông nói muốn sụp đổ, nghĩ thầm chính mình như vậy sao, thật sự như vậy, Triệu Chân nhất định đang gạt cậu, khẳng định, nhưng lại cảm thấy là thật, bởi vì bị thứ lớn như vậy của Triệu Chân đi vào, cậu cư nhiên không bị đau tình, hơn nữa, chuyện chính cậu bắn, sau đó chủ nhân cơ thể cũng sẽ rõ ràng. Trương Hoàn mờ mịt, cậu không muốn thừa nhận chính mình thật sự dưới tình huống đó bị sáp bắn, cậu cảm thấy đây là một chuyện rất thần kỳ, cậu không thể tin được. Trương Hoàn kỳ thật không phải người cố tình gây sự, sau khi phát hiện sự tình phát sinh không có biện pháp cải biến, cậu chỉ có thể chấp nhận sự thật và kết quả. Từ chỗ Triệu Chân lấy được cam đoan, nói sẽ cho cậu thử xem tư vị ở trên, cậu cũng sẽ không nguyện ý suy nghĩ vấn đề này nữa. Điểm tâm Trương Hoàn chỉ ăn một chén cháo cá, Triệu Chân nói cậu có thể ăn thêm một vài món khác, Trương Hoàn vẫn lắc đầu không ăn. Cậu ở trong phòng ngủ đọc sách, hoặc dùng notebook làm việc, cậu không muốn ra ngoài, sợ người khác sẽ phát hiện chuyện cậu bị Triệu Chân làm. Kỳ thật, người khác phát hiện cũng không có gì, vì mọi người cho là cậu sớm đã bị làm, hơn nữa mỗi ngày đều đang bị làm, chỉ là người bên cạnh Triệu Chân nét mặt đều quá thâm trầm mà thôi. Trương Hoàn không tìm được dị dạng trên mặt bọn họ, cho nên trước vẫn bịt tai trộm chuông cho rằng người khác sẽ không nghĩ vậy. Vì vậy lần này, cậu hoàn toàn làm đà điều. Triệu Chân chỉ ra ngoài một lần, rất nhanh thì trở lại. Tuy rằng vì lừa được Trương Hoàn, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt ông một chút cũng không biểu hiện ra bất luận điểm nào dị thường, tựa như bình thường cùng một chỗ với Trương Hoàn. Ông biểu hiện như vậy, đương nhiên cũng là để tâm tình Trương Hoàn bình tĩnh xuống. Lúc bôi thuốc cho Trương Hoàn mới đầu sống chết không cho ông bôi, nhưng để Trương Hoàn tự mình bôi, cậu cảm thấy tựa hồ càng thêm quẫn bách, vì vậy đành mặc Triệu Chân. Cậu nằm lì trên giường, mặt chôn trong chăn tơ tằm mềm mại, xem bản thân là một cục đá. Triệu Chân thấy dáng dấp không muốn đối mặt hiện thực này, trong lòng cười tươi như hoa, trên mặt lại vẫn là hình dạng đứng đắn. Ông lại chiếm tiện nghi Trương Hoàn một lần, nhẹ nhàng xoa chỗ bắp đùi cậu. Trương Hoàn bị ông sờ mó động tình, còn không nhịn được, buồn bực nói, ông rốt cuộc đang làm gì? Triệu Chân lại nghiêm trang, phải để em thả lỏng mới được, nếu không em sẽ thấy đau. Nếu Triệu Chân đã nói vậy, Trương Hoàn cũng sẽ không thể lại trách tội ông, chỉ phải cắn răng nằm đó. Triệu Chân nhẹ nhàng xoa mông Trương Hoàn. Trương Hoàn thấy cảm giác này là lạ, cậu lại nhớ đến lúc trước cùng Triệu Chân phát sinh quan hệ, thế là mặt bắt đầu nóng lên, thân thể cũng nhũn ra. Triệu Chân kỳ thật đang hết sức có thể ôn nhu lơ đãng khiêu khích điểm nhạy cảm của cậu, nhưng Trương Hoàn lại không phát giác, chỉ cảm thấy trong thân thể lượn lờ một đoàn lửa nóng, phi thường thoải mái, nhưng lại không giống thật sự động tình xúc động. Triệu Chân trước tiên dùng ngón tay thoa thuốc bên ngoài, sau đó mới dùng khối ngọc chủ kia bôi thuốc bên trong. Động tác của Triệu Chân phi thường nhẹ nhàng cẩn thận, ngọc chủ ấm nhuận trơn trượt, Trương Hoàn thấy khó chịu chút chút, ngoài ra không cảm thấy bài xích. Thậm chí, thuốc được ngọc chủ mang theo xóa sạch cảm giác đi vào, có chút khiến trong lòng Trương Hoàn ngứa ngứa, tê tê dại dại, đặc biệt khi Triệu Chân cố ý đụng vào tuyến tiền liệt. Cậu không tự chủ được thấp giọng kêu một tiếng, thân thể run rẩy một hồi, cậu muốn dướn người bảo Triệu Chân không bôi thuốc nữa. Nhưng lúc này Triệu Chân cố ý rời trọng tâm cậu chuyện, ông làm bộ lơ đãng hỏi Trương Hoàn về lễ mừng năm mới. Vì vậy Trương Hoàn không đem lời mình sắp nói ra khỏi miệng, chỉ đành nhẫn nại khoái cảm bình tĩnh trả lời ông. Triệu Chân lại bôi thuốc lên ngọc trụ lần nữa, sau đó lại đưa vào trong. Trương Hoàn không biết Triệu Chân cố ý đụng bao nhiêu lần vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, cậu quả thật sắp không chịu nổi. Triệu Chân lúc này mới nói xong rồi, ông cố ý không chú ý đến thân thể Trương Hoàn, hơn nữa bảo cậu tự kéo chăn đắp kín thân thể. Ông dọn dẹp thuốc và vài thứ khác vào phòng tắm. Sau khi Triệu Chăn rời đi, Trương Hoàn mới ngồi dậy, mặt cậu đỏ bừng, thậm chí thân thể đều hơi phiếm hồng, trong mắt không khỏi mang theo một tầng hơi nước. Cậu thậm chí muốn đưa tay sờ chính mình, cuối cùng vẫn là khống chế không được, ngồi đó dập lửa. Cậu cuối cùng tin tưởng chuyện Triệu Chăn nói cậu bị sáp bắn. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mình nguyên lai là thụ, hơn nữa tựa hồ còn là khoái cảm rất mãnh liệt. Cậu vừa xấu hổ tức giận vừa quẫn bách, nhất thời vô pháp tự hỏi. Triệu Chăn cố ý chờ Trương Hoàn mặc quần áo xong mới ra ngoài. Ông và Trương Hoàn cùng nhau chơi game. Trương Hoàn vừa đánh vừa nhìn nửa người dưới của Triệu Chăn, nghĩ thầm vật kia lớn như vậy, cậu thật có thể tiếp nhận hết còn có khoái cảm. Dù sao, cái dụng cụ bôi thuốc kia phi thường mảnh, cậu lại bắt đầu hoài nghi lời Triệu Chăn nói. Triệu Chăn phát hiện cậu vẫn chú ý mình, kỳ thật đoán được tâm tư của Trương Hoàn, nhưng cố ý hỏi, làm sao vậy? Lại khó chịu. Trương Hoàn mặt không đổi sắc trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp nói với Triệu Chăn, cái vật kia của ông, tôi thật không cảm thấy đau, lại còn thấy tốt. Triệu Chăn sửng sốt một chút mới nhìn Trương Hoàn nói, có lẽ em lại thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Trương Hoàn chừng ông, không nói. Triệu Chăn cười cười, đột nhiên tập kích hôn trộm khóe môi Trương Hoàn một cái, thấp giọng nói với cậu, đây không phải gián tiếp nói rõ em ở phương diện này cũng là thiên phú dị bẩm. Trương Hoàn sửng sốt một chút mới hiểu được ý ông, thế là trong nháy mắt xấu hổ tức giận, hung hăng cho Triệu Chăn một quyền. Triệu Chăn bị cậu đánh cố ý kêu lên, nói, ai, tôi hôm qua một mực ra sức, hôm nay còn phải không ngừng chịu đòn. Thế gian này có còn công lý không chứ? Trương Hoàn bị ông chọc tức nhào tới đánh, bị Triệu Chăn ôm lấy, nói, em chớ làm loạn, trước dưỡng thân thể quan trọng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, nhận ra Trương Hoàn và Triệu Chăn ở chung với nhau quá thư sướng, cậu thậm chí đã quên đêm nay là đêm nào, còn luôn không nghĩ cậu nên về nhà. Thẳng đến khi Tiết Lộ gọi điện thoại qua nhắc cậu một trận. Tiết Lộ bên kia điện thoại nhắc nhở, anh xem một chút hôm nay là ngày mấy, anh thật không về sao? Trương Hoàn trầm mặc một chút, nhẹ giọng đáp lại. Tiết Lộ tiếp tục nói, mấy ngày nữa là Tết rồi, mua đồ Tết anh cũng không về. Bất quá, em mua không ít thứ anh thích ăn, anh về đi, vừa vặn ăn được. Anh nói anh đang bận cái gì diễn đàn chỗ đàn anh đường, đến bây giờ còn chưa xong sao? Trương Hoàn nói, đang làm sửa chữa sau cùng, còn phải thí nghiệm mới được. Tiết Lộ không quá hiểu rõ mấy thứ kia của cậu, sau đó đành không hỏi lại cái này, nhưng lại nhỏ giọng hỏi thăm, anh đang ở nhà xưởng xưởng sao? Trương Hoàn vì câu hỏi của cô tâm hoảng một chút, sau đó dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp lời, em làm sao lại nghĩ anh ở nhà cô ấy? Anh không có. Tiết Lộ nói, em tới nhà trọ chỗ trường học tìm anh rồi, anh không ở đó, hơn nữa gì bên cạnh phòng. Anh nói anh từ lúc nghỉ đông chưa từng qua, vậy anh bây giờ ở đâu? Trương Hoàn nói, anh đang ở đường XX. Tiết Lộ biết anh trai cô không muốn nói cho cô biết chuyện của cậu, bất quá, cô thật sự rất muốn biết, hơn nữa, cô cảm thấy Trương Hoàn cũng nên cho biết tình huống người kia một chút. Chỉ ít khi cậu gặp chuyện gì, có thể nhờ giúp đỡ. Bất quá, cô không tiện hỏi kỹ qua điện thoại. Đành dặn dò vài câu bảo Trương Hoàn mau về nhà, liền cúp máy. Tiết Mẫu đang lau nhà, thế y Tiết Lộ từ trong phòng đi ra, liền hỏi, Lộ Lộ, Hoàn Hoàn có nói khi nào về không? Tiết Lộ nói, phòng chừng 2 ngày nữa sẽ về. Anh ấy nói diễn đàn ảnh đang làm còn phải sửa chữa và thí nghiệm, không biết lúc nào mới xong. Tiết Mẫu nói, cái gì diễn đàn, Tết lớn như vậy còn muốn vội vàng làm. Anh con mau chóng về, sắp mừng năm mới rồi, thế nào cũng phải mua cho anh 2 bộ quần áo. Đến lúc đó thăm người thân, anh còn mặc quần áo cũ đi, người khác cho là chúng ta bạc đãi nó. Đứa nhỏ này, không suy nghĩ cho chúng ta một chút, luôn luôn tùy hứng. Chúng ta nuôi nó như thế, thật không biết là nuôi tốt, hay là nuôi sai rồi. Tiết Mẫu lẩm bẩm. Tiết Lộ tuy rằng trong lòng phi thường hiểu khổ cực của mẹ, đồng thời yêu bà, còn khuyên bảo chính mình phải thông cảm bà và làm bà vui vẻ, nhưng luôn nghe bà nhắc mãi, không khỏi phiền não, không khống chế được sẽ chọc bà mất hứng. Nhưng sau mỗi lần khiến mẹ mất hứng, trong lòng lại rất hối hận, rồi lại không muốn mất mặt mà xin lỗi. Tiết lộ cảm giác chính mình rất kém cỏi, cha mẹ yêu cô như vậy, cái gì đều lo lắng cho cô, vì tốt cho cô, thế mà cô lại là một đứa nhỏ được nuông chiều bốc đồng. Tiết lộ suy nghĩ những điều này, mới nhìn xuống được sự cảm giảm của mẹ, bảo trì tâm bình khí hòa nói với bà, mẹ, anh đã lớn, luôn làm chuyện của mình, có ý nghĩ của riêng mình. Mẹ nói trước mặt con như vậy thì thôi, mẹ không nên luôn nói trước mặt anh, nếu không anh thật không muốn về. Tuy Tiết lộ tận lực làm giọng mình bình tĩnh, nhưng lời này làm cho mẹ nóng giận lên. Tiết mẫu đem khăn trong tay ném lên bàn, chính mình ngồi xuống ghế sơ lan, sau đó bắt đầu xoa bả vai, nói, không thể nói trước mặt nó. Mẹ nói cái gì, mẹ, đều Tết đến nơi rồi, nó còn ở bên ngoài không về, còn không nói một tiếng khi nào thì về, chúng ta đây không phải là lo lắng sao? Mẹ từ sáng đến tối hầu hạ người còn hầu hạ hỏng rồi, gần đây thân thể mẹ kém vô cùng, tùy tiện làm chút gì xương sống thắt lưng đều đau. Con nhìn mẹ một chút, một năm này, mẹ gầy thành cái dạng gì, còn không phải lo lắng cho tụi con. Cuộc sống này a, mẹ và cha con hiện tại đã có thể đủ sống tiếp rồi, nhưng còn các con muốn thế nào, các con sau này sống không tốt, mẹ và cha con đã chết cũng không an lòng a. Các con chính là không suy nghĩ cho cha mẹ như vậy. Tiết mẫu nói liền nức nở khóc. Tiết lộ trong lòng hối hận muốn chết mới vừa rồi nói hai câu như vậy với mẹ, mau chóng chạy tới bóp vai cho bà, an ủi, tụi con đâu có không suy nghĩ cho cha mẹ, con và anh không phải đều nỗ lực không để cha mẹ bận tâm sao? Tiết mẫu nói, không để cha mẹ bận tâm, con xem Hoàn Hoàn đó, cùng Sưởng Sưởng một mối hôn sự tốt thế, nó không thèm để bụng, nó đây rốt cuộc là muốn dạng con gái nào mới để ý, con nha đầu này nữa, con suốt ngày chơi game xem tiểu thuyết, con cũng nên ra ngoài giao thiệp một chút đi, mẹ và cha con chuẩn bị cho con xuất ngoại, con cũng không muốn đi, suốt ngày làm ổ trong nhà, cha mẹ có thể không lo lắng. Tiết lộ nói, xuất ngoại có cái gì tốt, tới đó sinh sống không quen, lại tốn tiền, ai nha, mẹ a, cha mẹ liền muốn để con ra ngoài chịu khổ sao? Còn muốn tốn nhiều tiền của cha mẹ. Sau đó Tiết mẫu cũng ngỡ ngàng. Cái gì tốt bà đều hy vọng con gái có thể có được. Tỉ như cơ hội xuất ngoại. Hoặc có thể có được cơ hội cưới được một ông chồng tốt có tiền. Nhưng mà bà không nghĩ tới con gái có nguyện ý hay không. Bà luôn cảm giác mình nghĩ mới là chính xác. Trương Hoàn sau khi nhận điện thoại của Tiết lộ, liền nhíu mày một cái. Vừa viết chương trình vừa nghĩ có lẽ thật sự cần phải về. Luôn ở chỗ Triệu Chăn cũng không được, hơn nữa, đích thật sắp Tết rồi. Vì vậy, khi Triệu Chăn trở lại, Trương Hoàn liền nói với ông hôm sau cậu về. Triệu Chăn đã quen lại yêu thích cuộc sống ở chung với Trương Hoàn. Giống như câu nói kia, một người trong lòng có trốn về mới tìm được đường về nhà. Đoạn thời gian khi Triệu Sưởng xuất ngoại, Triệu Chăn mỗi ngày ở bên ngoài, không muốn về nhà có ý nghĩa gì? Giống như ở trong công ty, ngồi trong thư phòng, uống trà xem văn kiện mà thôi, những thứ khác, còn có thể có cái gì, nơi đó không có người nhớ mong, không có hơi ấm vợ có thể dành cho dù nơi đó được gọi là nhà, nhưng thực chất cùng một khách sạn tùy ý chọn bên ngoài có gì khác nhau, thậm chí nơi đó còn không hấp dẫn ông bằng loại địa phượng như Trầm Uyên Lâu, chí ít. Ở mấy khu mua vui này, còn có người nói chuyện, còn có thể xem người khác náo nhiệt, mà về nhà, lại không có chuyện gì, quá nhàm chán sẽ cảm thấy tịch mịch, cảm thấy khó chịu. Hiện tại không giống, có Trương Hoàn rồi, ông vô luận ở đâu, đều biết Trương Hoàn đang ở nhà chờ ông, chỉ cần ông trở lại, có thể thấy cậu, nói chuyện với cậu, bị cậu mắng, ông cũng vui vẻ chịu đựng, nói chung. Trong lòng từ nay về sau có lo lắng và ký thác. Phụ nữ thích cuộc sống yên ổn, một căn phòng liền có thể là nhà. Đàn ông thích phiêu bạt, nơi bình yên trong lòng chính là nhà. Bây giờ đối với Triệu Chân, Trương Hoàn chính là nhà ông. Còn đối với Trương Hoàn chính mình không nghĩ tới vấn đề này. Cậu chỉ là thích ở chỗ Triệu Chân, không muốn đi. Trương Hoàn nói phải về, Triệu Chân vạn phần không muốn, nhưng vẫn chỉ có thể đáp ứng cậy, để cậu về. Hơn nữa, chính ông cũng đáp ứng con gái đến nước A bồi cô, ông cũng nên đi. Triệu Chân từ phía sau ôm lấy Trương Hoàn, ngữ khí có chút buồn buồn. Được rồi, mai tôi đưa em về. Trương Hoàn nghe thấy ông ủ rũ, liền quay đầu lại nhìn ông một cái. Vẻ mặt Triệu Chân bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Trương Hoàn hỏi, ông làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì? Không có khí lực như vậy. Triệu Chân nghe cậu nói vậy, liền lộ ra nụ cười, cùng Trương Hoàn tựa đầu vào nhau, nói, tôi là không muốn thả em đi. Bất quá, không thả không được, em phải về nhà họ Tiết. Tôi cũng mau chóng đến thăm Sưởng Sưởng. Em xem, xa cách trên đời này, vẫn là không thể tránh. Trương Hoàn hiện tại đã có thể phi thường bình tĩnh, không có bao nhiêu tâm trạng phập phồng cùng Triệu Chân nói chuyện Triệu Sưởng. Cậu mỗi lần nghĩ đến chuyện mình và Triệu Chân, luôn cảm thấy thời gian hai người ở chung thật sự là ít lại còn nhanh, tựa hồ trong nháy mắt liền qua. Thế nhưng, lại cảm thấy đây là một đoạn thời gian phong phú phi thường dài. Bởi vì chính đoạn thời gian này, khiến những ký ức về người khác trong đầu Trương Hoàn đều trở nên mơ hồ, chỉ để lại sự tươi đẹp mà khắc cốt ghi tâm nhất của nó. Trương Hoàn nói, ông thế nào đột nhiên trữ tình thế, vì xa cách mới là bình thường lại không thể tránh khỏi, cho nên gặp nhau mới có vẻ chân quý. Triệu Chân vì lời này nhẹ cười, lại dùng sức hôn lên gương mặt Trương Hoàn một cái, nói, đúng, chính là đạo lý này, do hôm sau sẽ xa nhau, ít nhất phải hơn nửa tháng sau mới có thể gặp lại. Thế là ban đêm hai người liền chung đụng phi thường triền miên. Từ nhà hàng bên ngoài trở về, hai người xem phim trong phòng ngủ, là bộ phim lúc trước Trương Hoàn vẫn muốn xem nhưng chưa xem được. Triệu Chân chưa bao giờ từng quấn quýt cái gì đồng chí với không đồng chí, ông chỉ dựa theo sở thích và ý nguyện của mình mà sống, cho nên trên phương diện này ông không như Trương Hoàn có nhiều khổ não như vậy, cũng không nhạy cảm. Đối với phim đồng tính, trừ phi là phim kích thích thị giác, nếu không, ông thật không có ý muốn xem. Bất quá, Trương Hoàn muốn xem bộ phim này, ông liền cùng cậu xem. Thiết bị chiếu phim trong này chỉ là một loại. Triệu Chân còn kiến nghị với Trương Hoàn, nói nhà lớn bên đường XX có phòng chiếu phim chuyên dụng, hiệu ứng rất tốt. Hỏi Trương Hoàn có cần tới thử xem không? Chỗ kia mà Triệu Chân nói là căn nhà lớn kia của ông, nơi ông và con gái Triệu Sưởng sinh sống. Tuy Trương Hoàn hiện tại không chú ý Triệu Chân là ba Triệu Sưởng rồi, nhưng cậu vẫn không cách nào đồng ý đi nơi đó, cho nên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Màn hình treo tường thật lớn, hiệu ứng âm thanh cũng tốt, chỉ ít so với Trương Hoàn xem trong máy tính tốt hơn nhiều. Cậu trực tiếp ngồi trên thảm dưới đất xem, khoanh chân, nhìn chằm chằm màn hình. Triệu Chân bưng sữa tươi lên lầu, lúc vào phòng, phim mới bắt đầu phát hình, cảnh hai nam diễn viên trên giường phía trước đương nhiên chỉ là cảnh giả, nhưng Triệu Chân vẫn nhìn vài lần. Ông đưa sữa tươi cho Trương Hoàn, lấy một tấm thảm tới đắp lên chân Trương Hoàn, sau đó mới ngồi xuống bên người Trương Hoàn, đối diện màn hình bình luận, cái giường này thật giống cái giường trong nhà cho em, mặc dù nhỏ, nhưng vừa vặn ôm nhau ngủ. Trương Hoàn đang rất nghiêm túc, thậm chí mang theo trang trọng xem bộ phim này. Triệu Chân nói vậy, cậu không thèm nhìn ông, chỉ là chậm rãi uống sữa, liền đặt cái ly sang một bên, nghiêng đầu tựa trên vai Triệu Chân xem. Trương Hoàn một mực trầm mặc, không nói một lời. Triệu Chân biết cậu muốn nghiêm túc xem phim, liền đồng dạng an tĩnh lại, ôm eo cậu, cùng cậu xem. Cho dù là người yêu xem phim, đối với cùng một bộ phim cảm xúc đều không giống nhau. Triệu Chân cảm thán vợ chồng nghèo khổ trăm sự bi thương, may là ông không cần để Trương Hoàn theo mình chịu khổ, mà Trương Hoàn lại càng thêm chú ý tính chất tinh thần bên trong, cũng xem cách xử sự trong phim. Hai người cứ như vậy lặng lặng xem bộ phim một tiếng rưỡi, chân Trương Hoàn đã tê dần, cậu không đổi tư thế, xem đến cuối, hai nam diễn viên cũng không cùng một chỗ, trong lòng cậu không cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng lại có một cảm giác mất mát yêu thương quấn quýt không ngừng. Cậu đưa tay vòng lên vai Triệu Chân, nhẹ giọng nói, anh ta quá tùy hứng. Triệu Chân biết cậu là nói Hà Bảo Vinh, ông biết Trương Hoàn nói những lời này không cần câu trả lời của ông, vì vậy, ông chỉ là đồng dạng ôm cậu, nhẹ vỗ về lưng cậu, hôn lên trán cậu một chút. Hai người cứ như vậy ôm thật lâu, cảnh tượng trong phim bồi hồi trong đầu Trương Hoàn thật lâu. Khi ngủ, lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy Triệu Chân ngủ, cậu nghĩ, cho dù có tình yêu, có duyên phận, cũng sẽ bị tùy hứng, không thông cảm mài mòn mất, sau cùng chỉ có thể xa nhau. Cậu không muốn giống Hà Bảo Vinh sau này hối hận, cậu ôm lấy Triệu Chân thật chặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, tiền lì xì. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Chân tự mình lái xe đưa Trương Hoàn về. Lúc còn cách Tiết Gia một đoạn, Trương Hoàn liền bảo Triệu Chân ngừng xe, cậu không muốn để người quen thấy mình từ trên xe Triệu Chân xuống. Sau khi Triệu Chân ngừng xe ở chỗ đỗ xe tạm ven đường, cởi dây an toàn, đưa tay cầm tay Trương Hoàn. Trương Hoàn lần này không giống trước đây vội vội vàng vàng xuống xe rời đi, cậu ngồi đó, trong lòng không muốn, vì vậy hành động cũng mang theo chần chừ. Triệu Chân cầm tay cậu cũng nắm tay ông thật chặt, nhưng lại nghiêm mặt nhìn ngoài cửa sổ xe, không nhìn Triệu Chân. Ông biết trong mắt cậu lúc này nhất định là yếu ớt không muốn, cậu không muốn để Triệu Chân thấy chính mình như vậy. Triệu Chân nghiêng người đến bên môi Trương Hoàn hôn một cái, nói, tôi sẽ mau chóng trở lại, không lâu sau là có thể gặp rồi. Lúc tôi không có mặt, nhất định không được phóng túng chính mình ăn uống, không được bị thương dạ dày. Chìa khóa căn nhà kia không được quăng loạn đánh mất, muốn qua đó ở liền đi qua, nhớ số điện thoại lão La chưa? Cần dùng xe, có thể để y đưa đón em, A Bình, vị bảo mẫu trong nhà, sẽ về nhà vài ngày, em qua đó, nếu bà ấy không ở, em phải nhớ kỹ chăm sóc tốt chính mình, có lẽ em ăn không quen đồ bên ngoài, để nữ đầu bếp bên đại trạch làm cho em. Triệu Chân lải nhải nói liên miên một đống lớn, Trương Hoàn quay đầu lại nhìn ông, trong lòng tràn đầy cảm động không thôi, trong ngực lưu động như có khí lưu bị đè nén, khí lưu nghẹn bên trong, ra không được, có lẽ nên nói là không biết làm sao phóng ra, điều này làm cho Trương Hoàn cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại rõ ràng cảm nhận được, loại cảm tình không cách nào phát tiết là một thứ gọi là tình yêu, không cách nào nói, cho dù đối phương ở trước mắt cũng không kìm được tưởng niệm và khát vọng. Cậu đột nhiên có cảm giác nôn nóng, vì vậy chỉ có thể nhào qua ôm lấy Triệu Chân, sau đó hôn lên bờ môi ông. Triệu Chân không biết Trương Hoàn vì sao đột nhiên trở nên xúc động kịch liệt, chỉ có thể ôm đáp lại cậu, tùy ý cậu hôn mình. Động tác của Trương Hoàn vội vàng xúc động lại dùng lực, đầu lưỡi khuấy động trong miệng Triệu Chân, giống như muốn đem hồn phách Triệu Chân hút vào bên trong cơ thể mình. Khi Trương Hoàn thả Triệu Chân ra, Triệu Chân liền nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lại đưa tay mơn trớn gò má cậu, thấy ánh mắt Trương Hoàn hơi phiếm đỏ. Triệu Chân lúc này mới hiểu được, Trương Hoàn nhất định là đặc biệt luyến tiếc chính mình. Thấy Trương Hoàn như vậy, thời khắc này ông thậm chí muốn nói cho Trương Hoàn, ông không đến chỗ con gái nữa, ông ở lại bồi cậu. Nhưng Trương Hoàn không cho phép. Ông nói ra lời như vậy, Trương Hoàn chôn mặt vào hõm vai ông, thấp giọng nói, ông đã đáp ứng cho tôi thưởng ông, sau khi về nhớ rửa sạch mông. Triệu Chân vì câu này mà đen mặt, vốn cho rằng Trương Hoàn muốn nói lời dây dưa động tình, không nghĩ tới lại là câu mất hứng thế. Triệu Chân không trực tiếp trả lời, mà là vươn tay vỗ một cái lên mông cậu, nói, bây giờ cố ý nói cái này, nhóc con cụt hứng. Trương Hoàn cũng bởi vậy nở nụ cười, cưỡng chế cảm giác không muốn đè nén trong lòng, nói, tôi phải đi, cứ dính sền sệt thế này y như con gái ấy. Nói xong, liền đẩy Triệu Chân ra, mở cửa xuống xe. Triệu Chân để cậu cầm các thứ ở ghế sau, lại hỏi cậu có lạnh không, bảo cậu đeo găng tay vào. Trương Hoàn đứng trong không khí buổi sáng lạnh như băng, cúi đầu phất tay với Triệu Chân trong xe, nói, tôi đi, lúc chạy về, lái xe chú ý an toàn. Nói xong liền mang theo đồ đạc rời đi. Triệu Chân một mực ngồi trong xe chờ Trương Hoàn băng qua đường, biến mất ở phía trước, ông mới lái xe rời khỏi. Triệu Chân để Trương Hoàn cầm hai hộp quà giáp trị xa xỉ về, một chai rượu quý giá bằng một năm tiền lương người bình thường, một bộ mỹ phẩm dưỡng da phụ nữ trung niên sử dụng, tặng dì dưỡng cậu. Triệu Chân rất hiểu rõ quan hệ giữa Trương Hoàn và nhà dì cậu, tuy dì dưỡng đều không phải cha mẹ Trương Hoàn, thế nhưng Triệu Chân vẫn nguyện ý xem bọn họ như cha mẹ Trương Hoàn mà đối đãi. Đối với Trương Hoàn, tình cảm cậu dành cho dì dưỡng rất phức tạp. Cậu không phải không thương bọn họ, cậu vẫn rất thích họ, cảm kích họ, nhưng chung quy bởi vì các loại sự tình, thậm chí dì dưỡng lơ đãng nói ra một câu, đều khiến Trương Hoàn không thể không có ngăn cách với bọn họ. Cậu mặc dù đối với họ có cảm tình, thế nhưng tóm lại không có cách nào thân cận. Tựa như khi cậu còn nhỏ, cậu không nghe lời, cha mẹ đánh đòn cậu. Cậu tuy rằng khóc kêu tê tâm liệt phế, nhưng vẫn như cũ trong miệng gọi cha mẹ, chỉ biết bị cha mẹ đánh mà thương tâm khổ sở, nhưng không vì chịu đòn mà đối với bọn họ sinh ra oán hận và khúc mắc. Thế nhưng dì dưỡng lại không giống, dì nếu như đánh đòn cậu, cậu sẽ không khóc, chỉ biết oán giận trong lòng. Từ đó về sau, bọn họ không đánh cậu nữa, vô luận cậu làm chuyện sai lầm gì, chọc bọn họ không vui vỡ nào, bọn họ cũng sẽ không đánh cậu, chỉ nói lời dạy dỗ. Trong quá trình răn dạy, phát hiện Trương Hoàn cũng không phản bác, dì dưỡng không dạy dỗ nữa, chỉ ôn ngôn uyển ngữ nhỏ nhẹ nhắc nhở, không ngừng lầm bầm. Có lẽ bọn họ chỉ là nhắc mãi cho chính họ nghe, cho nên Trương Hoàn có phản ứng họ hay không, bọn họ cũng không cảm thấy cái gì. Họ muốn xác định mình không làm thất vọng đứa nhỏ Trương Hoàn này. Bọn họ sợ các loại nhàn ngôn toái ngữ của người ngoài, cho nên càng nhắc rất nhiều những khẳng định chính mình đối tốt với Trương Hoàn. Điều này đưa đến một tầng vải dày trong quan hệ giữa Trương Hoàn và bọn họ. Tuy đều có cảm tình với đối phương, thế nhưng không cách nào chân chính thân cận. Trương Hoàn về đến nhà, trước đem quà tặng cho dì dưỡng, dì rất cảm thán xem quà trong tay, nói Triệu Chân đưa đồ quý trọng, thật sự nhận không nổi. Bình rượu kia, nhất định là không uống, có thể sau này cầm đi tặng người khác, dù sao rượu có thể tặng. Thế nhưng, bộ mỹ phẩm dưỡng da có hạn sử dụng, dì phi thường luyến tiếc cho, nhưng chính mình cũng luyến tiếc dùng. Bà gọi Tiết Lộ tới, để Tiết Lộ cầm lấy dùng. Tiết Lộ vừa nhìn, lập tức nhíu mày, nói, mẹ, mẹ dùng đi, đây vốn để cho tuổi mẹ dùng, mẹ cho con bôi lên nói không chừng da quá thừa dinh dưỡng. Dì lôi kéo Tiết Lộ vào phòng ngủ mình cảm giảm, con đứa nhỏ này nói bậy cái gì quá thừa dinh dưỡng, đồ đắt như vậy, con để mẹ dùng, quá lãng phí, mẹ tuổi đã cao, dùng cho ai xem, cho cha con xem, vậy cũng cần ông ấy biết thưởng thức a. Tiết Lộ kiên trì không cần, để mẹ cô dùng. Tiết Mẫu phát hiện nói không được con gái, đành trước đặt đồ trên bàn trang điểm của mình, sau này lại cùng Tiết Lộ nói chuyện, chủ yếu là xoay quanh chuyện Trương Hoàn. Bà nói Trương Hoàn khẳng định đang cùng Triệu Xưởng làm bạn bè, nếu không Triệu tiên sinh sẽ không đối xử với Trương Hoàn và nhà bọn họ tốt như vậy. Hơn nữa, không phải còn để Trương Hoàn đến công ty của Triệu tiên sinh làm việc sao? Nhất định là trước phải bồi dưỡng con rể tương lai, nhà ông chỉ có một đứa con gái, sau này gia sản cũng đều để lại cho con gái, con rể khẳng định cần phụ giúp xử lý thôi. Dì cảm thấy mình suy nghĩ phi thường chính xác, vui vẻ đến mặt mày hồng hào, thế nhưng bà cũng không phải 100% xác định, chính mình lại không tiện đi hỏi Trương Hoàn luôn luôn lãnh đạm mặt lạnh, bà liền bảo Tiết Lộ đến chỗ anh họ tìm hiểu. Tiết Lộ ước chừng đã đoán được anh cô nhiều năm như vậy không đến gần con gái, từ chối vô số nữ sinh tỏ tình, đoán chừng là bởi vì không thích nữ sinh. Bây giờ nói không chừng là đang cùng vị ông bố độc thân cực có mị lực kia của Xưởng Xưởng có quan hệ mờ ám, cho nên vị kia mới đối với anh cô và nhà cô tốt như vậy, nhưng cô lại không thể đem những lời này nói cho mẹ, vì vậy chỉ có thể không nhịn được nói, có cái gì hay mà tìm hiểu. Nếu phải thì là phải, không phải thì là không phải. Anh không nói, căn bản hỏi không ra. Hơn nữa Xưởng Xưởng ở nước ngoài đâu có về, lần trước liên lạc, cô ấy cũng đã nói năm mới không về đây. Cô ấy không nói chuyện tình giữa mình với anh. Con thấy, cho dù hai người có cái gì, bọn họ cũng đều không muốn để người khác biết. Như vậy, chúng ta không cần đi hỏi. Dì tuy rằng rất bất mãn chính mình không rõ hướng đi của đứa nhỏ này, nhưng biết với tính cách của Trương Hoàn, bà đành đè xuống lòng hiếu kỳ, thất vọng không đi hỏi. Vì Trương Hoàn về nhà, dì thật cao hứng mang theo hai đứa nhỏ đến thương xá mua đồ. Các bà mẹ đều nhiệt tình với quần áo của đứa con. Bà Phi thường thích mang theo con mình mua quần áo, cũng thích mang Tiết Lộ xem mỹ phẩm và đồ trang điểm khắp nơi. Kỳ thật Tiết Lộ ngược lại không phải rất nhiệt tình với những thứ này. Trương Hoàn tuy không muốn tốn thời gian bồi dì và em họ dạo thương xá, nhưng chỉ có thể đi cùng. Sau khi Trương Hoàn rất nhanh mua hai bộ quần áo, cậu liền theo sau hai quý cô, xách đồ cho hai người. Nhìn dì coi trọng vô số bộ quần áo bảo Tiết Lộ đi mặc thử. Trương Hoàn ngồi một bên diện vô biểu tình, dì khí thế ngất trời cùng cô bán hàng đàm luận, sau đó bình luận quần áo con gái muốn mua. Khi người khác hâm mộ nói đến hai đứa con của bà thích thú nói đây là đôi song sinh bà sinh ra. Điều này rước lấy một đống người kinh sợ ao ước, không ngừng tán thán bà sinh giỏi thật, con trai tuấn tú đẹp trai, con gái xinh đẹp như vậy. Có lẽ lúc này là lúc dì cao hứng và hạnh phúc nhất. Trương Hoàn tuy cho rằng lòng hư vinh này rất buồn cười, nhưng đại đa số thời gian cũng hiểu được đây là điểm tương đối đáng yêu của phụ nữ. Mua hai cái áo khoác cho Tiết Lộ, một cái váy, một cái quần jean, lại mua một đôi giày bút. Dì còn muốn để cô đi thử đồ, Tiết Lộ liền phát cáu, không đi thử nữa, nói người đều thử mệt rồi, nhìn quần áo nào đều thấy như nhau. Dì cười mắng cô không biết tốt xấu. Bản thân dì cũng coi trọng một cái áo khoác, thử hai lần, người bán hàng không ngừng khen mặc đẹp, dì cũng thích vô cùng, sờ sờ, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không mua. Tiết Lộ vẫn khuyên bà mua, bà lôi kéo con gái kêu Trương Hoàn đi vừa nói chuyện, mẹ đều một bó tuổi thế này rồi, mặc màu đỏ không được. Kỳ thật Tiết Lộ và Trương Hoàn đều biết bà là cảm thấy đắt, không muốn tiêu số tiền này. Mấy người đi dạo hơn nửa thương xá, khi trở về, gọi Dượng lái xe tới đón, Trương Hoàn để bọn họ đi trước, nói mình và một bạn học hẹn gần đây gặp một chút, sau đó tự cậu ngồi xe về. Dì hôm nay mua sắm lớn, tâm tình đặc biệt tốt, cao hứng vô cùng, không nói Trương Hoàn cái gì, chỉ bảo cậu chú ý thời gian, không nên bỏ qua giờ cơm tối. Trương Hoàn đáp lời, nhìn theo xe Dượng lái đi, mới rời khỏi. Gần đây cậu cùng Triệu Chăn ở chung, không dùng bao nhiêu tiền, lại đang làm công cho Nghiêm Lập Bản, nên tiết kiệm được một ít, nhớ trong tài khoản còn có mấy nghìn, liền chạy về thương xá mua cái áo khoác gì coi trọng. Cô bán hàng cao hứng cười toe toét, hăng hái khen gì cậu, mẹ cháu mặc áo này trông đẹp lắm, thật nhìn không ra bà ấy có một đôi trai gái lớn vậy, nhìn mới ba mấy thôi, thật sự là bảo dưỡng tốt, các cháu cũng ngoan, xem, hiếu thuận thế này. Đặc biệt chạy về mua cho bà ấy chiếc áo khoác này. Vẻ mặt Trương Hoàn nhàn nhạt, không trả lời bà ta, cũng không muốn vạch trần gì, nói mình không phải con trai bà, chỉ là cháu ngoại mà thôi. Khi mang áo xuống lầu, vừa lúc nhận được điện thoại của Triệu Chăn nghe cậu bên này có tiếng ồn, hỏi cậu đang ở đâu. Trương Hoàn nói hôm nay cùng dì và em họ dạo thương xá, nói bọn họ đi trước rồi, chính mình quay lại lấy áo. Triệu Chăn nghe cậu nói vậy, liền để ý, cười nói, tôi mai mới bay, quên mất nên cho em tiền lì xì trước, hiện tại, tôi đưa qua cho em. Ông biết nếu không nói như vậy, Trương Hoàn sẽ không muốn một phân tiền nào của ông, thế nhưng, qua năm qua lễ vốn tiêu tiền vô cùng, liền nói con gái Triệu Sưởng của ông, cô rất ít tự mình tiêu tiền, nhưng khi đến Tết, Triệu Chăn đều phải thêm vào một khoản. Trương Hoàn không muốn, nói, tôi đều lớn thế này, cần cái gì tiền mừng tuổi. Ông muốn đi thì đi đi, không nên quay lại nhìn tôi. Trương Hoàn đích xác không muốn lại thấy mặt Triệu Chăn. Sáng sớm lúc chia cách, trong lòng cậu khó chịu thế. Hiện tại lại gặp một lần nữa, sau đó lại phải tách ra. Cậu thật sự không muốn lặp lại lần nữa. Triệu Chăn cười nói, vậy được, tôi gửi tới thẻ của em là được rồi. Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy đưa tiền mặt mới có ý nghĩa tiền lì xì. Trương Hoàn bất mãn, nói không cần mà, ông luôn thế này. Triệu Chăn nói,